Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, phần 85. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 23. Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ, ngươi là nói muốn lại mau một chút sao? Nếu nói xưa nay bị nàng lăn lộn tới lăn lộn đi. Hắn vui vẻ chịu đựng. Chính là kia vui vẻ chịu đựng cũng là cất giấu vài phần nho nhỏ không cam lòng cùng tiểu ảo não. Hiện giờ khó được nắm lấy cơ hội có thể hào hào làm cái này quán sẽ tra tấn người tiểu yêu tinh nếm. Thử đau khổ làm sao nhạc mà không vì Hoắc Sán Dương kia thanh tuyển tú giật có lừa gạt tính bề ngoài. Hạ chính là có một viên vì thương sao có thể không gian dối lòng giả hiểm độc mắt. Vì thương chi đạo nhất tính toán chi ly, một phân không cho, phía trước bởi vì tuổi tác chênh lệch làm thúc thúc không hảo cùng tiểu nữ hài. Nhiều so đo, hơn nữa đáy lòng cũng là đem nàng làm như nữ nhi giống nhau cưng. Còn có suy tư cũng bất quá là nhất thời bị quản chế thôi cho nên không bỏ trong lòng. Chính là hiện tại nếu nàng trở thành người mình thích nhi, trở thành gác ở trong lòng chỗ sâu trong muốn cả đời hào hào sủng ái nhân. Phòng trừng về sau càng là sẽ đem chính mình ăn gắt gao. Đương nhiên muốn sấn này cơ hội tốt tới hào hào dọn dẹp một chút nàng. Nho nhỏ trả thù một chút. Rốt cuộc yêu như vậy một cái nghịch ngợm gây sự chủ nhân cũng chỉ có thể ở trên giường chơi chơi uy. Phong đã quyết tâm hắn giả bộ hồ đồ coi như nghe không rõ tiểu nữ hài rách nát cầu xin. Chính là kia càng ngày càng kiều mị than nhẹ kiều xuyến cùng dưới thân ấm áp ướt át nước chảy dốc. Rách căn bản không lừa được người. Tiểu nữ hài hẳn là chậm rãi thích ứng chính mình côn thịt lớn tồn tại. Cũng dần dần thích thú đi. Hắn cũng đến, tự thể nghiệm. Làm tiểu nữ hài nhìn xem chính mình cũng là bảo đao chưa lão, hắn kính eo hơi hơi dùng sức. Bàn tay to cũng đỡ lấy kia thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ chi. Thô to côn thịt cũng lấy lôi đình vạn quân chi thế chặt chẽ đỉnh đưa vào hoa huyệt chỗ sâu nhất. Kia ấm áp cánh hoa mị thịt hỗn kéo dài thủy nhi một tầng tầng mà vây đổ lại đây lại một tầng tầng. Bị hắn mạnh mẽ lực đạo phá vỡ. Mà kia hung mãnh chống đối ở mỗi một lần thọc vào rút ra chung cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hướng chỗ sâu nhất đảo lộng cũng là dần dần tìm được rồi hoa tâm mẫn cảm điểm. Nếu không phải cố kỵ sẽ đem này ngủ tiểu nhân cấp đánh thức. Hắn chỉ sợ sẽ so hiện tại càng thêm mạnh mẽ, càng thêm dũng mãnh, đừng cho dù Hoắc Sán Dương chỉ dùng 3 phần lực đảo. Chính là này hung ác hữu lực đảo lộng cũng đánh thẳng đến dưới thân tiểu nhân duyên dáng gọi to. Xuyến xuyến, nếu không phải kia ly yên giấc rượu vang đỏ, an thần tác dụng lại hỗn rượu vang đỏ tác dụng chậm làm cho nàng choáng váng say khướt. Giờ phút này sợ là đã bị này một phen đỉnh lộng cấp đâm tình. Mà trong mộng nàng cảm thấy hảo chân thật, cái loại này bị tràn ngập no chướng cảm hảo chân thật. Cái loại này bị mạnh mẽ đỉnh lộng đến kia phiếm tê ngứa hoa huyệt chỗ sâu trong nhanh nhẹn sàng. Khoái hảo chân thật, kia xoan nắn nàng no đủ bộ ngực sữa lửa nóng môi lưỡi cũng hảo chân thật nàng cảm thấy cứ việc bị va. Chạm trong miệng ngôn ngữ phá thành mảnh nhỏ, nhưng là phảng phất linh hồn của chính mình đều bị đâm cho nhộn nhạo lên. Kia chưa bao giờ từng có kích thích hòa hảo giống sẽ vô cùng vô tận khoái cảm liền bên kia lan tràn. Toàn thân, cả người hình như là ở mềm mại đám mây giống nhau mơ hồ chợt. Mềm như bông, chính là kia mạnh mẽ lay động không tốt lắm. Kia mãnh liệt va chạm luôn là tưởng đem chính mình đâm hạ mềm như bông đám mây. Bị tình dục bậc lửa tiểu nhân trong miệng nguyên bản nói mê mềm giọng cũng càng thêm nhu tích thủy. Chỉ là lại bị kia va chạm làm cho đứt quãng rách nát không thành phiến đêm lặng thâm thúy. Đáng yêu hồng nhạt công chúa trong phòng. Tiểu nữ hài thấp giọng duyên dáng gọi to bị va chạm đứt quãng không thành phiến. Chính là nam nhân trầm trọng thở dốc càng là hoàn chỉnh nung liệt. Còn có kia va chạm đỉnh lộng khi phốc kỳ thanh âm cũng hỗn thành hài hòa nhạc khúc. theo nam nhân thâm thâm thiền thiền đỉnh tiến rút ra, bị kia màu đỏ thẫm côn thịt lớn căng đến một tia nếp uốn đều không có, phấn nộn tiểu hoa cũng nhiễm vài phần dày đặc diễm sắc, kia hoa huyệt mi diễm cánh hoa mị thịt bị không chút khách khí đẩy ra, cực đại no đủ trưng giái cũng bị kia hung mãnh đẩy mạnh rút ra động tác mà bạch bạch đánh vào cánh hoa bốn phía trắng nõn trên da thịt, còn có vài sợi trong suốt dính nhớp thủy nhi thừa dịp thọc vào rút ra lỗ hồng lặng lẽ chảy ra hồng diễm diễm cánh hoa khờ un hô nhỏ thân mình căn bản không chịu nổi kia kịch liệt đỉnh lộng. Hơn nữa mỗi lần đều bị đụng vào kia hoa huyệt chỗ sâu trong mẫn cảm tiểu hoa trong lòng. Vài lần xuống dưới, nho nhỏ nộn nộn hoa tâm liền nhịn không được kịch liệt co rút lại. Chút xuống mà ra kia kéo dài không dứt như nước xuân thủy. Một đầu tưới ở kia hung mãnh, tiến công. Lửa nóng côn thịt lớn thượng chính tận hứng lửa nóng côn thịt lớn căn bản không có đoán trước đến bất thình lình chiều suy bị trước mắt một tưới sau côn thịt lớn miến cưỡng lại mạnh mẽ thọc vào rút ra vài cái rốt cuộc tinh quan không tuân thủ đem lửa nóng hạt giống bắn tới hoa huyệt chỗ sâu trong, cho dù bắn quá côn thịt lớn cũng không hề có mềm nhũn thái độ, vẫn là đem kia ấm áp hoa huyệt tác tràn đầy. Bất quá nghỉ ngơi một lát, kia chôn ở thiên đường côn thịt lớn giống như lại tinh lực dư thừa mạnh mẽ oai phong, một lần nữa bắt đầu rồi mới tinh hành trình. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.